Bầu trời thanh xuân, chương 56, vui chơi. Góc truyện audio.com, còn 30 phút nữa mới đến giờ xuất phát mà Gia Khiêm đã có mặt ở nhà của Khánh Thiên rồi. Tây Dô, Khánh Thi à, em mau xuống đây xem đi, có chàng trai nào đang đợi em nè. Nhanh lên đi, đừng để người ta đợi đó. Nó vừa bước xuống lầu đã thấy Gia Khiêm đang ngồi ở phòng khách cùng với anh. Bà bớt cái miệng lại dùm tôi một cái. Khiêm hơi cau mày nhìn nó và mặt của cậu lúc này cũng hơi đỏ. Thiên ơi, hình như có người đang ngại đỏ mặt phải không anh? Nó thấy Khiêm như vậy liền khoái chí tiếp tục trêu chọc cậu. Anh cũng vừa định nói như em đấy. Anh cười cười kéo nó lại ngồi cùng. Nè nè, hai anh chị bớt trêu đùa người khác đi nha. Khiêm lườm nó và anh, kêu anh chị sớm vậy. Anh cũng tham gia vào trêu chọc Gia Khiêm. Khánh Thiên, hôm nay anh cũng trêu tôi nữa à, hay, em xuống rồi đây. Khiêm đang rất xấu hổ vì ai cũng chọc cậu thì Thi đi xuống. Cô như là vị cứu tính giải cứu cho cậu. Thôi chúng ta đi thôi. Thi đi lại kéo tay của Khiêm đi. Anh và nó cũng đứng dậy đi luôn. Tuy là đi xe bốn chỗ nhưng anh và nó đi chung một chiếc, còn Khánh Thi và Gia Khiêm sẽ đi chung một chiếc. Vì nó và anh muốn để cho Thi và Khiêm có thời gian riêng ở với nhau nhiều hơn, ở trên xe của nó và anh. Lâu lắm rồi chúng ta mới đi ra ngoài chơi. Nó vui vẻ nói, em tối ngày cứ công việc bỏ rơi anh còn dám nói nữa hả? Anh quay qua nhéo nhẹ vào mũi nó. Nè nè, anh lo mà lái xe cẩn thận đi nha. Nó cau mày, rồi anh biết mà. À mà nè, em nghĩ ra nơi chụp ảnh cưới chưa? Anh vừa lái xe vừa nói. Có rồi, nhưng mà, nó ấp úng, nhưng, mà sao, em sợ ba mẹ em và ba mẹ anh không đồng ý, ba mẹ em thì muốn chúng ta đến chung chụp ảnh cưới còn ba mẹ anh thì lại muốn hai đứa mình đến châu Âu. Còn nơi mà em muốn lại không phải hai nơi đó, anh cũng không muốn đến hai nơi đấy chụp ảnh cưới cho lắm. Anh muốn chụp ảnh cưới tại nơi đầu tiên gặp em và tại trường học cũ của chúng ta hơn. Anh đọc được suy nghĩ của em lúc nào vậy hả? Em cũng muốn chụp ảnh cưới tại đó. Em biết sao anh biết không? Tại sao? Tại anh là chồng em đó. Thôi đi, anh lo mà lái xe của anh đi kìa. Em chợp mắt một tí đây. Hôm qua em phải làm việc suốt cả ngày mệt chết đi được. Được rồi, em ngủ đi. Chừng nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy, ở trên xe của Khánh Thi và Gia Khiêm. Lá la là lá la. Thi vui vẻ ngồi hát vô vơ. Hôm nay em vui lắm sao? Đương nhiên, rồi, em sắp làm một điều thú vị mà. Em định làm gì vậy? Em không nói cho anh biết đâu. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh trên đường đi thật đẹp biết bao. Cô thầm nghĩ, Gia Khiêm em sắp chính thức tỏ tình với anh rồi đấy. Liệu bây giờ anh đã thích em chưa? Sau 30 phút thì tất cả mọi người đã có mặt ở trước sảnh chính của một resort rất sang trọng. Tụi nó mỗi đứa ở một phòng và phòng của anh là đối diện phòng của nó. Phòng của Gia Khiêm nằm ở đối diện phòng của Khánh Thi. Tụi nó vào phòng thu xếp hành lý rồi cùng kéo nhau đi ra biển chơi. Bọn họ chơi đùa rất vui vẻ bên nhau. Họ còn mở một party nhỏ ở đấy nữa. Anh và Gia Khiêm thì đi nướng đồ ăn. Còn nó thì bị Khánh Thi kéo đi đâu đấy? Chị đi theo em đi. Khánh Thi kéo lấy tay nó. Đi đâu vậy? Nó ngơ ngác mặt cứ ngáo ngáo chả biết chuyện gì đang xảy. Gia, chị giúp em chuẩn bị một số thứ đi. Vào ngày mai khi bình minh dâng lên em sẽ tỏ tình với anh Khiêm ở đây. Thi cười ngại ngùng, được, chị sẽ giúp em. Nó và Khánh Thi lui cui chuẩn bị nào là hoa để trang trí bong bóng này nọ các kiểu rồi bàn ghế nữa. Nói chung là bây giờ mọi thứ ở đó rất là lãng mạn luôn. Sau khi trang trí xong mọi thứ, nó và Thi đi về chỗ anh và Khiêm. Nè, nãy giờ hai người đi đâu vậy? Anh thấy nó đi về liền hỏi. Bí mật, nó đưa tay lên môi tỏ vẻ thần bí. Được, nếu em không nói thì thôi. Lại đây ăn đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Chúng ta nhập tiệc thôi. Khánh Thi vui vẻ chạy lại. Buổi tiệc nhỏ bắt đầu. Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ bên nhau. Giây phút này thật hạnh phúc biết bao. Cách chương.